Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 690, bằng hữu của ta, tương lai phụ thân nhóm vui vẻ. PS, nơi này tương lai phụ thân nhóm, chỉ là thư hữu bên trong tương lai muốn làm cha người. Đồng dạng không muốn quá độ rõ ràng đọc, sở dĩ nói hài nhi dao động giường làm không thành. Là vì nguyên liệu khó tìm, mô hình bên trong có trăm tuổi giường, nó là dùng giá gỗ treo lên một cái đại mai rùa. Bởi vì con rùa đen ngụ ý cát tường, trường thọ, trước đây hải đảo nhân gia thiếu y ít thuốc, vì phù hộ hài nhi khỏe mạnh bình an, liền dùng mai rùa với tư cách là hài nhi chi giường. Cũng danh chi, sống lâu trăm tuổi giường, cổ đại có thể tùy ý bắt rùa biển. Hiện tại rùa biển thế nhưng là quốc gia bảo hộ động vật. Trong sông Vương Bát ngược lại là có thể vớt, nhưng có thể dung nạp xuống hai tử đại mai rùa quá hiếm thấy. Vương Bát cuối cùng rất khó vừa được rất lớn. Ngao Chí Mãn cười tủm tỉm đi trong phòng. Xuất ra thời điểm trên tay hắn mang theo một mặt tấm chắn cũng giống như mai rùa. Nhìn xem này chiều dài sợ không được có một mét đại mai rùa. Ngao Mộc Dương cả kinh nói, đầy ra, người này là từ đâu mang đến? Ngao Chí Mãn nhẹ nhõm cười nói, cái này mai rùa tử còn có đầu năm, lời còn phải nói đến ta tuổi trẻ biết được, có một lần rời bến đụng một cái đằng trước chết quy. Biết được thời gian khổ sở nha, ta liền đem nó kéo về, thịt ăn tươi, mai rùa đánh bóng cho làm trăm tuổi giường. Kim Phúc chính là ngủ giường lớn lên, về sau hai người các ngươi lỗ hổng không chê, ta dùng mai rùa cho các ngươi làm trăm tuổi giường. Ngao Mộc Dương mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, nói, không chê không chê, này là đồ tốt đấy. Ngao Chí Mãn điểm lên một điếu thuốc nói, vậy ngươi có muốn hay không làm nguyên bộ? Hỏa thuật giường không cần phải, gạt giường, đại ngủ giường. Trăm tuổi giường có thể toàn bộ làm. Ngao Mộc Dương nói, muốn làm liền toàn bộ làm. Hỏa thuộc giường cũng cho làm a. Ngao Chí Mãn gật đầu nói, vậy thành, chừng nào thì bắt đầu làm. Lúc nào muốn, cho ta cái chuẩn xác. Ta hảo cho ngươi tiếp liệu. Càng nhanh càng tốt. Ngao Mộc Dương đạo Ngao Chí Mãn nói, vậy đi, ngày mai ta liền tiếp liệu. Vừa vặn hai ngày này nhàn rỗi. Ngao Mộc Dương buồn bực, này lão gia tử hẳn là cả ngày nhàn rỗi a, cũng không biết hắn đợi trong nhà bận việc cái gì, như vậy một bộ giường vật liệu gỗ không ít tiền. Ngao Mộc Dương hỏi, đầy ra, có bao nhiêu tiền? Lão gia tử cân nhắc một chút nói, hiện tại trên thị trường một phương gỗ thông có 800 khối a. Đại ngủ giường hao phí nhiều. Ta đoán chừng tất cả hạ xuống có 2 vạn khối. Ngao Mộc Dương nói, đầy ra ta cho ngươi 4 vạn khối. Được hay không? Lão gia tử liên tục khoát tay. Không cần không cần, ngươi đây là làm gì? Nói 2 vạn khối, 2 vạn là vật liệu gỗ tiền. Trừ vật liệu gỗ phải dùng đừng nha. Ngao Mộc Dương nói, lão gia tử cười nói, còn dùng cái gì khác? Giường chính là dùng vật liệu gỗ, cái gì khác đều không cần. Cái đinh đâu này, nhựa cao su đâu này? Lão gia tử bá khí vung tay lên, ngạo nghễ nói, toàn bộ không cần, tổ tông truyền thừa một cây đằng cùng xương trắng khảm chuẩn mão công nghệ. Phải dựa vào này công nghệ có thể làm. Suy nghĩ một chút, hắn lại bổ sung một câu, duy nhất còn phải dùng tới là tùng, lỏng. Dầu, lập tức mùa xuân, chính ta đi trên núi thu thập đi, cũng không cần phải dùng tiền. Ngao Mộc Dương nói, toán, đầy ra chúng ta khác tranh giành. 4 vạn khối, 2 vạn nhân công và vật liệu tiền, 2 vạn tay nghề tiền. Người tay nghề này thế nhưng là đáng giá. Lão gia tử cười khổ một câu nói, ai, giá trị cái gì tiền? Hiện tại ai còn tốn nhiều tiền tới làm này giường, đều là đi trên thị trường mua, lại tiện nghi lại đẹp mắt. Ngao Mộc Dương giật mình, nói, đầy ra, ngươi trước làm lấy, đều xuất ra hàng mẫu về sau ta cho một lão bản nhìn xem. Nếu là hắn cảm thấy đi, vậy ít nhất phải hơn thượng 50 đến 60 cái giường. Hắn nghĩ đến đang kiến thiết bên trong làng du lịch, nếu như chọn dùng làng chài một ít truyền thống đồ dùng trong nhà, có thể tăng thêm không ít phong tình. Làng du lịch định vị giá cao, một chương giá cao giường cũng phải 1-2 vạn khối. Có tiền này không bằng để cho Ngao Chí Mãn lão nhân làm gạt giường. Gạt giường khắc hoa rất đẹp, giá cả cũng tương đối tiện nghi. Lão nhân bắt đầu đi trên thị trấn mua vật liệu gỗ. Lộc Chấp Tử chính thức rời qua. Ngao Mộc Dương cầm mô hình lấy về cho nàng nhìn, để cho chính nàng tới thiết kế gạt giường đồ án cùng đại ngủ giường bố cục. Thứ này không thể làm kinh hỉ, có dựa theo tân nương tử yêu thích tới làm. Thấy được loại này truyền thống công nghệ giường lớn, Lộc Chấp Tử bị mê chặt. Nàng phản ứng cùng Ngao Mộc Dương đồng dạng, sợ hãi than nói: trời ạ, này truyền thống thủ công nghệ quá lợi hại. Lộc Chấp Tử đưa đến không lâu sau chính là Tết Nguyên Tiêu. Năm nay Ngao Mộc Dương mua rất nhiều pháo hoa pháo. Buổi tối hắn đem bến tàu quét sạch không còn, đem thuyền đánh cá toàn bộ kéo dài tới xa xa, sau đó bắt đầu thả pháo hoa. Những cái này pháo hoa tổng cộng hoa 10 vạn khối. Từ hỏa thụ ngân hoa đến súng lựu đạn lại đến đầy trời sao. Đầy đủ mọi thứ. Chu Chu cùng Lục Muội đặc biệt lưu ở làng chài qua Tết Nguyên Tiêu. Trạng vạng tối bắt đầu, hai cái nha đầu trong tay mang theo tí tách gân ra bên ngoài chạy. Trong thôn các thiếu niên tụ tập cùng một chỗ trang con người rắn giỏi. Thấy được Chu Chu, từng cái một thoạt nhìn dũng mãnh vô cùng. Ngao Tiểu Tuấn cầm lấy một cây hỏa tiễn giơ lên, ngạo nghễ nói: cho ta nhanh nhóm, ta cho các ngươi đến chỉ đông đánh tây, hướng dẫn đánh bắc. Ngao Mộc Dương nghe được chấn kinh, hiện tại hai tử thật sự là không sợ chết, so với bọn hắn thiếu niên thời đại thế nhưng là mãnh liệt nhiều. Cái gọi là chỉ đông đánh tây, hướng dẫn đánh bắc, ngay cả có người dùng tay nắm lấy hỏa tiễn chỉ vào một cái phương hướng, đợi đến phóng ra thời điểm chuyển động cánh tay khiến nó hướng một phương hướng khác. Ví dụ như mới đầu hỏa tiễn chỉ hướng phương đông, thế nhưng là phóng ra thời điểm lại là hướng tây phương bắn ra. Như vậy rất nguy hiểm, bởi vì những cái này hỏa tiễn khả năng tạc nòng, đều là thả trên mặt đất một cái đại khẩu trong bình. Hướng phía thiên không phóng ra, nhìn Ngao Lỗ Hàn thật muốn đi nhen nhóm, Ngao Mộc Dương nhanh chóng ngăn lại, nói: các ngươi đây là muốn liều mạng a? Ngao Tiểu Tuấn chẳng hề để ý nói: ta không sợ. Ngao Mộc Dương nói: ta biết ngươi không sợ, ta biết ngươi dũng cảm. Trước kia ta có người bằng hữu với ngươi đồng dạng dũng cảm, cũng thích cầm lấy hỏa tiễn hướng dẫn đánh bắc. Sau khi biết tới hắn thế nào sao? Như thế nào đây? Bị tạc đứt tay chỉ? Ngao Tiểu Mễ hỏi. Ngao Mộc Dương nói: cụ thể không biết. Hắn chơi hướng dẫn đánh bắc về sau ta lại chưa thấy qua hắn. Hiện tại chỉ có thể đi viếng mộ tế điện hắn. Chu Chu có phần sợ hãi, đem tí tách gân ném đi. Ta đã nói rất nguy hiểm. Lục Muội, chúng ta còn là xem trọng. Thấy vậy một đám thiếu niên càng dũng cảm. Ngao Tiểu Tuấn bỏ qua hỏa tiễn nhen nhóm tháo chạy thiên hầu, cầm ở trong tay thử trơn trượt một tiếng bay lên trời. Cuối cùng ba nổ vang, hắn giả vờ giả vịt chà chà ngón tay nói: ừ, lần này bắt có phần nhẹ, đợi tí nữa cho các ngươi đến tay có thể trích tinh thần. Tay có thể trích tinh thần là tháo chạy thiên hầu cách chơi, tháo chạy thiên hầu là nhen nhóm xông lên trời đi, có thể bay lên rất cao. Nếu như dùng ngón tay nắm cột, đợi đến nó sắp nổ vang thời điểm lại buông tay, như vậy nó bay lên cao độ tương đối thấp, đưa tay liền có thể gặp được. Cái này kêu là tay có thể trích tinh thần, bởi vì nó tạc thời điểm hội phát ra ánh sáng, tựa như trong bầu trời đêm đốm đốm. Ngao Mộc Dương nói: lợi hại, một bằng hữu của ta thích chơi tay có thể trích tinh thần. hiện tại lăn lộn cũng không tệ. Ăn cơm có người uy, đi nhà nhỏ WC có người chùi đít, là không có cánh tay về sau khó tìm con dâu. Ngao Tiểu Tuấn miễn cưỡng cười nói, Dương Thúc, ngươi làm ta sợ nhóm. Ngao Mộc Dương nói, không có, ta hù dọa các ngươi làm gì vậy? Dù sao chính các ngươi nghĩ kỹ, nổ rớt ngón tay, nổ rớt cánh tay có thể không sinh ra, không từng như vậy cũng tốt, không cần làm bài tập. Ngao Tiểu Mễ đưa cánh tay giấu ở phía sau nói, ta thật thích làm bài tập, ta không chơi như vậy. Chu Chu lại càng là sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.